Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 189, thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo một chút. Phong quyết quyết tâm, lập tức nắm tay Thẩm Thanh Âm dẫn cô ra khỏi căn hộ thịnh thế. Bản thân mình cũng rất muốn ra ngoài hít thở không khí, nên Thẩm Thanh Âm cũng không phản đối, cứ để Phong quyết dẫn lên xe, rồi tiếp tục theo anh vào một trung tâm thương mại lớn. Trước đây, cuộc sống của cô rất khó khăn, nên ít khi đến những nơi như thế này. Sau khi trở thành diễn viên, cô càng không có thời gian để đi dạo. Mặc dù trước đây, cô rất thích một số món hàng xa xỉ ở đây, nhưng giờ đây khi đã có đủ tiền để mua sắm, tâm trí của Thẩm Thanh Âm lại chỉ hướng đến bộ phim mà mình đã bỏ lỡ, không còn hứng thú với những món hàng lấp lánh trước mắt. Thanh Âm, em xem cái này thế nào? Phong quyết kéo Thẩm Thanh Âm đến một quầy hàng, nhờ nhân viên lấy ra một chiếc vòng tay. Chiếc vòng tay màu đỏ thẫm, và với làn da trắng ngần của Thẩm Thanh Âm, Phong quyết cảm thấy món đồ này rất hợp với cô, liền kéo tay cô, muốn cô thử một chút. Thanh Âm, Thanh Âm, Phong quyết gọi cô, nhưng Thẩm Thanh Âm vẫn thất thần. Phong quyết đành phải gọi thêm vài lần. Hà, sao vậy? Thẩm Thanh Âm nghe thấy tiếng gọi mới bừng tỉnh, nhìn thấy chiếc vòng tay trong tay Phong quyết, cô chỉ nhớ lại câu hỏi trước đó và đáp. Cái này được, nhưng nói xong, cô lại rơi vào trạng thái thất thần. Thấy vậy, Phong quyết không khỏi thở dài. Anh trả lại chiếc vòng tay cho nhân viên và kéo Thẩm Thanh Âm rời đi. Phong quyết dẫn cô đi tham quan rất nhiều món hàng. Mặc dù những món này giá trị không nhỏ, nhưng với khả năng tài chính của Phong quyết bây giờ, anh hoàn toàn có thể mua bao nhiêu tùy ý. Thế nhưng, sau nửa ngày đi dạo, Thẩm Thanh Âm vẫn không tỏ ra hứng thú với bất kỳ món nào. Rõ ràng tâm trí cô không ở đây. Phong quyết cũng hiểu được tâm tư của Thẩm Thanh Âm, thấy cô vẫn trong trạng thái này, anh biết mình đã đến lúc phải đối mặt với vấn đề này. Nhìn Thẩm Thanh Âm, Phong quyết thở dài một hơi, cuối cùng cũng nhượng bộ nói. Trở lại làm phim cũng được, nhưng em phải hứa với anh là phải cảnh giác hơn. Anh biết rằng dù mình có khuyên bảo thế nào, Thẩm Thanh Âm cũng không thể nào bỏ qua nỗi nhớ công việc trong lòng. Vì vậy, bây giờ anh cũng chỉ có thể nhượng bộ, để Thẩm Thanh Âm trở lại công việc. Và sau đó, chắc chắn anh không thể tránh khỏi việc lo lắng nhiều hơn. Có vẻ như anh cần phải cử thêm người bảo vệ bên cạnh Thẩm Thanh Âm. Khi Thẩm Thanh Âm nghe thấy những lời này, ban đầu cô còn chưa hiểu, ngẩn người một lúc, mãi sau mới phản ứng lại được ý nghĩa trong lời nói của Phong Quyết. Cô lập tức mở to mắt, khóe miệng gần như kéo lên đến tận tai, ôm chầm lấy Phong Quyết. Phong Quyết, anh nói thật sao? Thẩm Thanh Âm hoàn toàn không ngờ rằng những gì cô kiên trì bao lâu nay cuối cùng cũng được Phong Quyết chấp nhận. Thấy vẻ mặt vui mừng khôn xiết của cô, Phong Quyết cũng chỉ biết thở dài bất lực, nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Thanh Âm, trên mặt hiện lên vẻ yêu thương, nói. Không đồng ý với em, thì anh còn có thể làm gì nữa? Sau khi đã đồng ý với chuyện này, Thẩm Thanh Âm cũng lo lắng Phong Quyết sẽ thay đổi quyết định lần nữa, không muốn chậm trễ, sợ rằng vai diễn sẽ bị người khác nhận. Nên lập tức thông báo cho Hạ Mạt. Khi Hạ Mạt nghe tin này từ Thẩm Thanh Âm, cô cũng rất vui mừng. Dù trước đó đã thông báo cho Thẩm Thanh Âm về bộ phim, nhưng về việc Phong Quyết có cho phép Thẩm Thanh Âm trở lại hay không, trong lòng cô cũng rất không yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe thấy tin này từ Thẩm Thanh Âm, cô lập tức cảm thấy vui mừng khôn xiết, rồi nhanh chóng liên lạc với những người trong đoàn phim. Chỉ có điều, bộ phim này rõ ràng không thuận lợi như bộ phim trước đó. Bởi vì thực tế, bộ phim này đã trải qua vòng sơ tuyển và qua nhiều lần chọn lọc, cuối cùng đã xác định được 5 nữ diễn viên. Vài ngày nữa sẽ là thời gian thi quyết định của 5 người đó, liệu có thể giành được vai nữ chính hay không cũng sẽ được chọn trong số 5 người này. Lý do Hạ Mạt và họ vẫn có thể liên lạc với đoàn phim là bởi vì nhà sản xuất của bộ phim đã nghe nói đến việc Thẩm Thanh Âm muốn tham gia. Và khi nhìn thấy những màn trình diễn trước đây của cô, trong lòng cũng rất tán thưởng Thẩm Thanh Âm. Vì vậy mới phá lệ cho phép cô tham gia vào vòng tuyển chọn cuối cùng. Dù đây là một tin tốt, nhưng nó cũng mang lại không ít rắc rối cho Thẩm Thanh Âm. Bởi vì những người khác cũng đã phải trải qua nhiều vòng chọn lọc mới có thể đến được hôm nay. Và giờ đây, Thẩm Thanh Âm giống như được ưu ái đặc cách, khiến 5 nữ diễn viên kia cảm thấy rất không vui. Hơn nữa, Thẩm Thanh Âm lại là đối thủ bất ngờ xuất hiện. Vì vậy, vào ngày cuối cùng của buổi tuyển chọn, khi 5 người đó thấy Thẩm Thanh Âm bước vào phòng thử giọng, họ không khỏi châm chọc lạnh lùng. một nữ diễn viên mặc bộ đồ vàng, ngay khi nhìn thấy Thẩm Thanh Âm bước vào, liền cố tình nâng cao giọng nói. Tôi còn chưa biết, trong đoàn phim này lại có chuyện có thể đi cửa sau như vậy, thật là kỳ lạ. Câu nói này vừa dứt, những người khác cũng lập tức thể hiện sự không hài lòng với Thẩm Thanh Âm, đồng loạt lên tiếng. Đúng vậy, không biết người ta vào đoàn phim dễ dàng như vậy. Hóa ra, vẫn cần có chút bối cảnh mới được, chẳng phải sao, nhìn người ta tùy tiện vượt qua bao nhiêu vòng, trong khi chúng ta phải trải qua rất nhiều thử giọng mới có được ngày hôm nay. Họ vừa nói, ánh mắt cũng có ý hướng về phía Thẩm Thanh Âm. Hạ Mạt hôm nay đi cùng Thẩm Thanh Âm đến tham gia thử giọng, thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng tức giận, định tiến lên, nhưng lại bị Thẩm Thanh Âm kéo lại. Thẩm Thanh Âm nhìn năm người đó, rồi ghé sát vào tai Hạ Mạt nói. Hạ Mạt, thôi đi. Lúc này, Thẩm Thanh Âm đối diện với những chuyện này cũng không cảm thấy quá quan trọng, vì cô đã có một khoảng thời gian dài trong ngành này và hiểu rõ rằng người khác chắc chắn sẽ không hài lòng với cô. Nhưng cô thực sự rất muốn nhận vai diễn này, vì đạo diễn của bộ phim này có tiếng tăm cao hơn nhiều so với đạo diễn của bộ phim trước. Nếu bộ phim này có thể hoàn thành thuận lợi, thì cô rất có khả năng được tham gia liên hoan phim sắp tới và đạt được những thành tích mà mình mong muốn. Và liệu cô đạt được những điều mà cô ao ước hay không, cũng đều phụ thuộc vào bộ phim này. Vì vậy, cô không muốn quan tâm đến những chuyện khác, chỉ cần đạt được mục đích của mình là được. Hạ Mạt vốn dĩ rất tức giận, nhưng khi thấy Thẩm Thanh Âm không bận tâm đến những lời châm chọc đó, cô cũng không thể nói gì thêm, chỉ đành ngồi trở lại vị trí của mình. Cuối cùng, buổi thử giọng nhanh chóng bắt đầu. Thẩm Thanh Âm là người đến sau cùng, nên tự nhiên cô cũng được xếp vào cuối cùng. Những nữ diễn viên khác lần lượt vào phòng thử giọng, bởi vì đây là vòng cuối cùng, mọi người không thể tránh khỏi sự lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ vậy, họ đã nghe nói rằng tính cách của đạo diễn rất kỳ quái và khó tính, nên để vượt qua được đạo diễn cũng không dễ dàng gì. Bởi vì đối với đạo diễn, ông không quan tâm xem các diễn viên có bối cảnh gì phía sau, ông chỉ cần diễn xuất mà thôi. Vì vậy, mỗi người vào thử giọng rồi đều ra ngoài với vẻ mặt thất vọng. Rõ ràng là họ đã không diễn tốt trong mắt đạo diễn. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Thẩm Thanh Âm không khỏi gia tăng thêm một chút áp lực. Bởi vì hôm nay, cô liên tục bị người khác xem thường, nên những người khác cũng hiện rõ vẻ mặt mong Thẩm Thanh Âm không được chọn. Đối mặt với những điều đó, Thẩm Thanh Âm cố gắng tự nhắc nhở mình phải kiên cường. Nhất định phải đối diện một cách nghiêm túc, cô tự nói với mình. Cuối cùng đến lượt mình, Thẩm Thanh Âm hít sâu một hơi và theo chân trợ lý đạo diễn bước vào trong. Bên trong có vài thành viên hội đồng giám khảo, bao gồm cả nhà sản xuất và đạo diễn nổi tiếng. Khi thấy Thẩm Thanh Âm bước vào, nhà sản xuất tỏ vẻ rất ủng hộ cô, nở một nụ cười tươi. Nhưng đạo diễn thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, Thẩm Thanh Âm cũng chỉ tỏ ra không quan tâm đến điều đó, cô bắt đầu thể hiện đoạn diễn mà mình đã chuẩn bị trước. Ban đầu, đạo diễn ngồi tựa lưng vào ghế và có phần thờ ơ sau những màn thể hiện của năm nữ diễn viên trước. Ông cần kỹ năng diễn xuất chứ không phải chỉ là những bông hoa trang trí. Những gì mà các nữ diễn viên trước thể hiện hoàn toàn không giống như hình mẫu mà ông mong đợi. Đạo diễn rất khắt khe với yêu cầu của tác phẩm. Nếu không tìm được diễn viên phù hợp, ông sẽ không tiếp tục dự án nữa. Khi biết Thẩm Thanh Âm là người mới tham gia vào vòng tuyển chọn, ông cũng không có ấn tượng tốt về cô. Lại càng không đánh giá cao kỹ năng diễn xuất của cô. Chỉ là, khi đạo diễn hô, bắt đầu, Thẩm Thanh Âm lập tức nhập tâm vào vai diễn của mình. Ban đầu, đạo diễn còn ngáp dài, nhưng khi Thẩm Thanh Âm dần dần thể hiện, ông không thể không ngồi thẳng người lên. Điều này không chỉ khiến đạo diễn chú ý, mà ngay cả các giám khảo khác cũng mở to mắt, chăm chú theo dõi từng hành động của Thẩm Thanh Âm. Họ vừa chứng kiến những màn trình diễn không thành công của năm người kia. Lúc này đây, sự thể hiện của Thẩm Thanh Âm lại khiến họ phải trầm trồ. Thẩm Thanh Âm trong lòng vẫn không chắc chắn về khả năng được chọn, nhưng khi thấy thái độ của họ, cô cảm thấy hy vọng đã nhen nhóm. Có vẻ như cô có cơ hội cho vai diễn này rồi. Cách chương.